nhưng gần bên gốc cây có tiếng ai rên rỉ. Cứu tôi với! Các người ơi! Ôi, đau quá! Tôi chết ở đây thôi! Tôi chết ở đây rồi! Người ấy nằm sấp trên đất, hai tay bấu vào cỏ, đầu ngước lên trời, mình run cầm cập, miệng méo hẳn lại, hai mắt trắng như bạch lạp, hơi thở gấp gáp. Từng giọt mồ hôi toát trên trán lạnh. Người khốn khổ ấy cố bám vào một gốc cây để đứng dậy, nhưng vừa đứng chưa vững đã ngã xuống rên rỉ. Ai cứu giúp tôi? Tôi chết rồi. Thái tử liền chạy đến đỡ người đau dậy, kê đầu ông ta vào đầu gối mình và lau mồ hôi chảy trên trán. Ngài vừa vuốt ve vừa hỏi: Người đau như thế nào? Nói cho ta nghe đi, sao lại rên xiết mãi như vậy? Sa Nạc ơi, người này vì sao mà rên la thảm thiết như vậy? Có cách gì chữa được cho người này không? Hãy nói cho ta nghe đi. Thưa Thái tử, người ấy mắc phải chứng trình hạch, không có cách gì chữa được. Chắc là đau đớn lắm. Thưa Thái tử, chính thế. Chỉ nhìn những cử chỉ, nét mặt của người ấy cũng đủ biết ông ta đau đớn biết chừng nào. Nhưng xin Thái tử hãy để người ấy xuống, đừng ôm vào lòng như thế, bệnh sẽ truyền sang ngài. Truyền sang ta? Thưa Thái tử, sang cả ngài cũng như sang cả mọi người. Nhưng nào phải chỉ riêng một bệnh này, còn bao nhiêu bệnh khác cũng nguy hiểm như thế cả. Bệnh dịch đã, đầu mùa, ho lao, phong, ôi làm sao kể xiết được. Và nào có ai biết chúng sẽ nhập vào mình lúc nào. Chúng đi đến, lặng lẽ như một con rắn bò dưới cỏ, như một con hổ đứng rình trong bụi. Nhưng khi nó phát ra thì nhanh như một tiếng sét. Thế thì người đời luôn luôn sống trong sợ hãi lo âu. Thưa như thế đó Thái tử ơi, không có thể tự hào. Tôi sống yên ổn và sung sướng hôm nay, và ngày mai tôi cũng sung sướng và yên ổn như hôm nay. Bao nhiêu sự bất ngờ, đau đớn đang rình đón ở hai bên đường đời. Người ta không bị lâm vào hoạn nạn này thì lâm vào hoạn nạn khác. Cho đến một ngày kiệt quệ, không thể bước tới nữa, người ta buông xuôi tay, ngã lăn ra bên đường, nhắm mắt lại và nằm lẫn lộn dưới đất đai. Thưa Thái tử, đến chết là kết liễu một đời. Đến chết là kết liễu một đời. Thái tử đang ngạc nhiên và băn khoăn vì câu nói ấy, thì phía trước ngài một đám tang đi qua. Thưa Thái tử, kia kìa, một cảnh chết đang đi qua. Ngài nhìn lên, một đám người đang đi về phía bờ sông. Mở đầu là một người bưng một lư trầm bằng đất, theo sau 5-6 người đầu cạo trọc, áo choàng lôi thôi, vừa đi vừa kể lễ. Hỡi Rama, Rama cao cả, sao ngài không nghe tiếng cầu nguyện của chúng tôi? Hãy cầu nguyện giùm chúng tôi. Các anh em ơi, hãy cầu nguyện cho Rama nghe rõ. Sau cùng, 8 người khiêng một tấm tre đan buộc vào 4 đòn tre. Người chết nằm ở trên, chân trở ra đằng trước, mắt nhắm lại, miệng hơi mở, má thóp vào, hai tay gác lên bụng lép. Đến bờ sông, mấy người khiêng quay đầu thay ma về phía trước và kêu to: Rama! Rama! Rama! Rama! Rama! Rama! Rồi đặt lên một giàn củi đã dựng sẵn ở đó. Một người cầm bó đuốc châm vào củi, ngọn lửa lan dần, thập thò một lúc quanh giàn quả, rồi thè những cái lửa đỏ liếm vào thây ma, và một lúc hùa nhau táp mạnh vào. Trong chốc lát, giàn quả cháy rực lên, khói tỏa nghi ngút, mùi khét lan một vùng. Thưa Thái tử, rồi cái thây ấy sẽ cháy ra tro sáng, người ta sẽ trải cùng bốn phương, và thế là xong một đời. Không ai có thể tránh khỏi cái luật chung ấy được. Người đang bị thiêu trên giàn quả kia, trước kia cũng đã ăn uống rượu chè, say sưa với cuộc đời, xây dựng xung quanh mình những thành trì vật chất tưởng như là vững chắc lắm. Nhưng có gì đâu, một cái nọc trắng, một cái xương cá, một viên ngói rơi, một bước sẩy chân, một làn gió độc cũng đủ cắt ngang mạch sống của một đời. Thế là thôi, không còn cảm giác nữa. Mình nằm trơ ra đấy, làm mồi cho thần quả hay những bữa tiệc dài cho côn trùng trong đất. Thưa Thái tử, chính bên chân ngài, một người nữa vừa chết. Thái tử nhìn xuống, người bệnh đã tắt thở, thân hình co quắp bên cạnh gốc cây. Ngài ngước mắt lên trời, đôi hạt lệ thiên rung rinh trong đôi mắt tràn đầy từ bi. Rồi ngài cúi đầu xuống trong dáng điệu trầm tư, để hội lại trong trí bao cảnh tượng xa xôi đã tản mát khắp nơi.